Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1227, chương 1228, săn bắn tiên thú. Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt tham lam 10 phần. Đối với Mộc Âm nói: "Mẹ nuôi, bằng hai chúng ta thực lực, có thể đem nhiều như vậy tiên thú một lưới bắt hết mà. Ta cảm giác này một làn sóng nếu như bắt, tuyệt đối máu kiếm lời a, tiên thú giá trị ngoại trừ để Lý Huyền Dạ soạt kinh nghiệm làm rơi đồ ở ngoài, bản thân cũng là đỉnh cấp bảo vật. Ở trong thần giới, tiên thú trên người vật liệu đó cũng đều là vô giá trí bảo. Băng tuyết cho Lý Huyền Dạ luyện chế tiên thể tại sao như vậy tiêu hao tài chính? Cũng là bởi vì luyện chế tiên thể cần đại lượng đến từ tiên thú thân trên vật liệu. Một con cấp chí tôn tiên thú, nếu như xuất hiện ở trên thị trường, tuyệt đối là có tiền mà không mua được tồn tại. Các đại thần vực cao thủ đều sẽ xuất thủ tranh đoạt. Thông một con chí tôn tiên thú, chỉ cần giống thích hợp, huyết thống đủ mạnh, bán cái hàng trăm tỷ thần kim dễ dàng. Nơi này có đầy đủ 10 con tiên thú. Nếu như một lưới bắt hết nói, chỉ ít có thể bán 5.000 tỷ thần kim trở lên. Lý Huyền Dạ hiện tại chi tiêu tuy rằng nhỏ, nhưng đừng quên hắn nợ bên ngoài nhiều a. Nhưng nếu như có thể đem đám này tiên thú bắt, ghi nợ bên ngoài phỏng chừng liền đủ trả sạch. Có điều 10 con tiên thú a, vừa nãy chỉ có điều đụng tới một con voi thần đều khó mà quyết định. 10 con tiên thú vẫn là quá khó khăn. Mở đại chiêu à, nhưng bá thần trảm ma quyết chỉ có thể dùng 1 giây. Muốn ở trong 1 giây thuấn sát 10 con tiên thú cũng không có khả năng lắm. Mộc Âm trầm tư chốc lát, nói, ta lẽ ra có thể kiềm chế 3 con tiên thú. Còn lại ngươi có thể làm được à? Thử xem đi, quá mức chạy trốn. Lý Huyền Dạ cắn răng nói, hiếm thấy một lần đụng tới nhiều như vậy tiên thú tụ tập. Không khiêu chiến một hồi đều là lãng phí. Được, Mộc Âm làm việc quyết đoán. Lúc này ra tay hấp dẫn một con kỳ lân 2 con phượng hoàng chú ý. Lý Huyền Dạ cũng không cam chịu yếu thế. Lấy ra mộng huyễn thần kiếm liền giết tiến lên. Một chiêu như lai thần trưởng trực tiếp đem đại địa đập nứt toác. Đánh tan tụ tập cùng một chỗ tiên thú. Sau đó điều động mộng huyễn thần kiếm vây giết 2 con tiên thú. Đồng thời thôi thúc lúc ngừng kỹ năng và đại tan vỡ thuật. Khốn trụ mặt khác 2 con tiên thú. Pháp tắc thời gian sau khi tăng lên. Lý Huyền Dạ đối với lúc ngừng skill khống chế biến lực trở nên mạnh hơn. Có thể đem thời gian hiệu quả áp xúc đến trong phạm vi nhất định. Do đó tăng cường lúc ngừng uy lực. Mặc dù là tiên thú, cũng bị có thể lúc ngừng 1 phút trở lên, mà lại là hoàn toàn đình chỉ hành động, lại phối hợp đã thăng cấp làm chí tôn skill đại tan vỡ thuật. Đủ để đối với này 2 con tiên thú tạo thành cường lực phát ra. Không chết cũng có thể ném mất nửa cái mạng. Mấu chốt là này 2 chiêu kỹ có thể phối hợp lại thiên y vô phùng. Còn không cần Lý Huyền Dạ đẩy, skill vẩy đi ra là được. Có thể đưa ra thời gian đối với giao còn lại tiên thú. Lúc này chính diện và Lý Huyền Dạ giao chiến, chỉ có 3 con tiên thú. Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ, trong nháy mắt sức chiến đấu toàn bộ triển khai. Tiên thể uy năng tăng lên tới cực hạn, trưởng thế ác liệt, như lai thần trưởng hãy cùng đòn công kích bình thường giống như liên tục không ngừng vứt ra. Quanh 3 con tiên thú liền phản kích chỗ trống đều không có. Dưới chân căn bản không có đất đặt chân. Chớp mắt qua đi, mặt đất liền mạnh mẽ bị oanh ra một cái sâu không thấy đáy cái hố. Phía ngoài nước biển đều cũng chút vào. Lý Huyền Dạ phát hiện, một chiêu cường đại võ kỹ phối hợp hắn tiên thể, có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng sức chiến đấu. Như lai thần trưởng tuy rằng không tính là đỉnh cấp võ kỹ, nhưng phạm vi công kích lớn, lực sát thương mạnh, mấu chốt là sử dụng nhất là thuận tiện cấp tốc, có thể liên tục không ngừng phóng thích, tiêu hao thần lực cũng nhỏ vô cùng. Hơn nữa, như lai thần trưởng thương tổn hiệu quả là theo khoảng cách gia tăng. Kẻ địch khoảng cách càng là tiếp cận hắn, đụng phải cường độ công kích liền càng cao, mà mang vào nhất định đẩy lùi và kinh sợ hiệu quả. Đối với tiên thú cũng có thể sản sinh tác dụng không tầm thường. Ở như lai thần trưởng thế tiến công dưới, Ba con tiên thú bị oanh thất điên bát đảo tìm không thấy Nam Bắc. Muốn phải phản kích Lý Huyền Dạ cũng rất khó hình thành sức chiến đấu. Chỉ có thể một đường bị động chịu đòn. Không tới một phút thời gian, cũng đã có hai con tiên thú bị oanh giết thơ thất tuyệt. Còn lại một con tê giác như thế tiên thú bởi vì da thô thịt dày tạm thời không chết được. Nhưng cũng bị oanh đầu váng mắt hoa, kêu rên không ngừng. Một bên khác, Lý Huyền Dạ thần thức đồng thời điều khiển mộng huyễn thần kiếm đối kháng thô bạo long xà và một con phượng hoàng, dựa vào mộng huyễn thần kiếm uy lực mạnh mẽ, cũng chắc chắn thắng. Bát kỳ long xà đã bị chém đứt 7 cái đầu, phượng hoàng cũng bị chém khoan khoái ra, cảm giác biến thành một con to lớn gà tây. Lúc ngừng và đại tan vỡ thuật hạ hai con tiên thú cũng không tốt gì. Căn bản cái gì đều không biết tình huống. HP đã bị làm hao mòn đi hơn nửa đi tới. Coi như một hồi lúc ngừng kết thúc khôi phục hành động, sức chiến đấu cũng sẽ mất giá rất nhiều. Lý Huyền Dạ một người quân chia thành ba đường. Đối kháng 7 con chí tôn tiên thú dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Này cường hãn sức chiến đấu rơi vào Mộc Âm trong mắt, làm cho nàng cũng không nhịn được có mấy phần xem si mê. Kết quả không cẩn thận phía dưới, Mộc Âm bị một con từ phía sau lưng tập kích tới tiên thú trọng thương. Phía sau lưng xuất hiện một cái vết máu. Nhiệt xúc, Mộc Âm tính khí hung bạo tới. Một tiếng uy uống phía dưới, hình như có vạn cân thần lực từ bốn phương tám hướng phun trào mà ra. Kinh khủng sóng siêu âm trực tiếp đem không gian nghiền nát. Kể cả con kia tiên thú ở bên trong trực tiếp bị sóng âm ép thành thịt vụn. Liền cách xa ở ngoài mấy chục dặm Lý Huyền Dạ đều cảm nhận được này đáng sợ sóng âm. Mắt trần có thể thấy sóng âm giống như là biển gầm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra. Lý Huyền Dạ đều chịu đựng không được bưng kín lỗ tai. Thật là đáng sợ linh hồn thanh âm. Đây mới là Mộc Âm thực lực chân chính nha. Dù sao đột phá nhiều năm lâu năm chí tôn, Mộc Âm tuy rằng vẫn không có đột phá cấp cao chí tôn, nhưng thực lực đã đạt đến chí tôn cấp 9 đỉnh cao đại viên mãn. Khoảng cách cấp cao chí tôn chỉ kém nửa bước. Sức chiến đấu không có 10 tỷ cũng không kém là bao nhiêu. Nàng chỉ là không có thật lòng ra tay quá thôi. Thật phải chăm chỉ tiến hành một hồi cuộc chiến sinh tử. Nơi này 10 con tiên thú phỏng chừng không đủ nàng một người chơi. Đụng tới một cái nóng lòng mò cá vẩy nước mẹ nuôi. Lý Huyền Dạ cũng rất bất đắc dĩ a. Dầm dầm dầm, ở một chiêu tam liên Như Lai thần trưởng về sau, Lý Huyền Dạ rốt cục đập nát tê giác tiên thú cường hãn thân thể. Đồng thời xoay người khống chế mộng huyễn thần kiếm đem bát kỳ long xà cái cuối cùng đầu lâu chém xuống. Huyền hỏa băng gió hoảng sợ bận bịu chạy trốn, nhưng cũng khó thoát mộng huyễn thần kiếm tập kích, kiên trì vài giây sau bị triệt để chém giết. Lúc này hai con lúc ngừng bên trong lĩnh vực tiên thú rốt cục giành lấy tự do. Nhưng nghênh tiếp bọn chúng hiển nhiên không phải tân sinh, mà là Lý Huyền Dạ vô tình cuồng bạo đà kích. Ầm ầm, theo cuối cùng một con tiên thú ngã xuống, Lý Huyền Dạ tốn thời gian 1/15 giây. Thành công đánh chết 7 con tiên thú. So với hắn dự liệu muốn đơn giản rất nhiều. Chủ yếu vẫn là lúc này ngừng phối hợp đại tan vỡ thuật hiệu quả tốt. Thêm vào tiên thể phối hợp Như Lai thần trưởng phát huy uy lực mạnh mẽ. Xem đến sức chiến đấu của mình vẫn có rất lớn đào móc không gian. Phải không ngừng thử nghiệm càng nhiều tổ hợp skill. Còn phải đem chí tôn skill lên cấp thẻ cho mở khóa. Sau đó nhiều mua một ít chí tôn skill thẻ cho mình skill thăng cấp. Nhiều thăng mấy cái cấp chí tôn skill. Tìm thêm điểm kỹ năng tổ hợp đi ra. Lúc này Mộc Âm cũng đã kết thúc chiến đấu. Gánh 3 con tiên thú bị nát thành bột mịn thi thể bay đến và Lý Huyền Dạ sẽ cùng. Lý Huyền Dạ nhìn thấy cái kia 3 con tiên thú thê thảm dáng dấp cũng là tâm thương yêu không dứt. Này tài liệu gì đều báo hỏng a. Sợ là chỉ có thể dùng để làm đồ ăn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.